Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, nguyện ý đi theo Dương Phó Thống Lĩnh. Hết thảy đều là kế. Đặng Song Mậu cố nhiên tại e ngại Dương Vũ, thế nhưng là hắn bị đày đi đến Tử Vong Quân Đoàn, liền chứng minh hắn tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạc người. Một khi Dương Vũ lộ ra sơ hở, hắn cũng không chút nào lưu tình địa làm ra quay giáo một kích. Một đao kia là Đặng Song Mậu tuyệt kỹ, song đao hợp lại cùng nhau, tóe hiện lấy gấp đôi lực lượng, ở trong chớp mắt chém ra, lực lượng bộc phát đến đáng sợ cực kỳ. Dương Vũ chỉ là tại thoáng buông lỏng trong nháy mắt, này đôi đao liền hung hăng chạm tại hắn huyền khải giáp phía trên. Muốn nhất cử đem hắn chém thành hai khúc. Trong nháy mắt này, Dương Vũ bản năng cảm nhận được nguy cơ, huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt tự chủ phục tình. Màu lam huyết điểm nhảy lên, tại cặp kia đao chạm tại hắn huyền khải phía trên. Trong huyết mạch có một cỗ đáng sợ chiến ý thức tình, khiến cho chiến lực của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, phòng ngự càng là trong nháy mắt liền tăng trưởng rất nhiều. Đây cũng chính là hắn bế quan 3 ngày qua thức tỉnh chiến ý thiên phú. Đáng chết đi, a, ngay tại Đặng Song Mậu coi là có thể đem Dương Vũ chém thành hai nửa thời khắc, đao của hắn tiếp xúc tại Dương Vũ huyền khải giáp thời điểm, liền có một cỗ đáng sợ phản chấn chi sinh ra, hung hăng đem hắn lực lượng phản chấn trở về. Hắn song đao rời khỏi tay, hổ khẩu trong nháy mắt vỡ toang rơi, cả người bị lực lượng nghiền ép lấy lật đập lái đi. Tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn hắn đã biết Dương Vũ rất cường đại, thế nhưng lại không nghĩ tới cường đại đến loại địa phương này. Đường đường một cao cấp tướng cảnh thế mà ngay cả phòng ngự đều không phá được, còn bị phản chấn bắn bay, lực lượng này thật sự là quá cường đại. Giờ khắc này, bọn hắn đối Dương Vũ nội tâm sinh ra nồng đậm vẻ kính sợ, đã không dám coi hắn là thành thiếu niên thông thường đi đối đãi. Ở ngoại vi những cái kia Tử Vong Quân Đoàn binh sĩ cũng nhịn không được kinh hô lên, cái này Dương Phó Thống Lĩnh bản sự thật không phải loạn đóng, khó trách đoàn trưởng sẽ phá lệ thăng hắn vì Phó Thống Lĩnh, thật sự là lợi hại a. Đúng vậy a, qua chiến dịch này Dương Phó Thống Lĩnh xem như triệt để tại Tử Vong Quân Đoàn bên trong đứng vững vàng, về sau chúng ta thấy hắn đến thả tôn kính điểm. Đặng Song Mậu thật sự là đáng thương, tại 3 tháng vừa đột phá cao cấp tướng cảnh, hiện tại đắc tội như thế một vị thiếu niên thống lĩnh. Nếu như hắn lại không thức thời, chỉ sợ là một con đường chết. Ta cảm thấy ta hẳn là đi theo dạng này thống lĩnh mới có tiền đồ. Những người này đều không phải là Đặng Song Mậu thủ hạ, đại đa số là cái khác thống lĩnh nhân mã, cũng có cá biệt còn không có gia nhập những cái kia thống lĩnh trận doanh người. Bây giờ thấy Dương Vũ cường thế như vậy, liền lên đi theo chi tâm. Kẻ yếu phụ thuộc cường giả, đi theo cường giả vốn chính là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Dương Vũ thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, lại chính vào tuổi nhỏ, tiềm lực vô tận, nếu là không có người đi theo, những người kia là thật mắt mù. Đặng Song Mậu thủ hạ đều xuất hiện dao động, có một bộ phận cũng làm trận đối Dương Vũ quỳ xuống tuyên bố hiệu chung. Dương Phó Thống Lĩnh, ta nguyện ý đi theo ngươi, mời ngươi nhận lấy ta đi, ta cũng nguyện ý đi theo Dương Phó Thống Lĩnh, ta cũng nguyện ý đi theo Dương Phó Thống Lĩnh. Rất nhanh, liền có non nửa người lựa chọn phản bội Đặng Song Mậu, từ đó đi theo Dương Vũ. Dương Vũ căn bản không để ý những này đi theo, hắn đã là cướp đến Đặng Song Mậu kia một thớt hãn huyết mã trước đó. Xoay người liền lên lưng ngựa, hãn huyết mã đã sớm bị Đặng Song Mậu thuần phục, nó cũng không dễ dàng như vậy để Dương Vũ ngồi lên. Nó than dài một tiếng, móng trước cao cao địa vọt lên, hơn phân nửa thân thể đứng thẳng lên, muốn đem Dương Vũ từ trên lưng ngựa bỏ xuống tới. Cho ta thành thật một chút. Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra năng lượng, cường thế đem hãn huyết mã hung hăng đè ép xuống. Hãn huyết mã như gánh vác lấy gò núi, nó bất mãn kêu dài, thân thể dùng sức địa giãy giụa, nhưng là Dương Vũ lực lượng như thế nào nó có thể phản kháng. Nó còn không có lao nhanh được lên, liền bị Dương Vũ ép tới tứ chi đều quỳ xuống. Nho nhỏ ngựa yêu cũng dám phản kháng. Giết! Dương Vũ quyết tâm liều mạng, giống lớn một tiếng, liền một quyền đánh vào đầu ngựa phía trên, đem đầu này hãn huyết mã tại chỗ đánh nổ mà chết. Rất nhiều ngựa máu văng khắp nơi, chàng diện máu tanh kia hết sức kinh ngạc lòng người. Vừa bò dậy Đặng Song Mậu thấy cảnh này, tại chỗ bị dọa đến sợ hãi kinh hãi, quỳ một gối xuống xuống dưới nói: Đặng Song Mậu nguyện ý đi theo Dương Phó Thống Lĩnh. Chúng ta nguyện ý đi theo Dương Phó Thống Lĩnh. Còn lại mấy cái bên kia không có thần phục người, đều là quỳ xuống tuyên bố hiệu chung. Dương Vũ vừa mới kia giết ngựa một kích thật sự là quá bá đạo. Bọn hắn thật sợ Dương Vũ nắm đấm cũng đối với bọn hắn đầu đến bên trên một quyền. Như vậy hiện tại bọn hắn cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể không đầu. Dương Vũ thỏa mãn nhìn xem quỳ gối mặt đất người, trên mặt xóa hiện vẻ tươi cười nói: Rất tốt, về sau các ngươi chính là ta Vũ Hầu chiến đội nhân mã, cùng tiến lên chiến trường giết địch. Vũ Hầu, đây là Dương Vũ tại ngục giữa sân lấy ra một chữ, hiện tại hắn tiếp tục địa tiếp tục sử dụng xuống dưới. Cùng tiến lên chiến trường giết địch, người ở chỗ này đi theo đồng quát lên, tạo không nhỏ động tĩnh. Ở phía xa một dãy núi phía trên, có hai đạo nhân ảnh ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Hai người này chính là Tử Vong Mân Côi cùng Tư Mã Nạp Đồ. Xem ra tiểu tử này thật sự có một tay. Tư Mã Nạp Đồ mang theo vài phần vẻ tiếc nuối khẽ thở dài. Tử Vong Mân Côi nhàn nhạt đáp, người thật muốn giữ gìn tiểu tử này sao? Tư Mã Nạp Đồ không để ý chút nào, Tử Vong Mân Côi lãnh đạm hỏi lại. Người cứ nói đi. Tử Vong Mân Côi lại một lần nữa lạnh lùng đáp lại. Trên người hắn khả năng có được cao cấp chữ vật Càn Khôn Linh Giới. Tin tức này đã tại cao tầng truyền ra, bọn hắn sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn muốn đem hắn đồ vật đoạt lại. Không, nếu như để cho hắn cống hiến ra đến, đến lúc đó lại từ cấp trên quyết định thuộc về như thế nào. Tư Mã Nạp Đồ đề nghị nói, vậy bọn hắn trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Tử Vong Mân Côi lạnh lùng lên tiếng, liền triển khai màu đen huyền cánh bay vọt lên, cũng lại để lại một câu nói nói, thủ hạ của bọn hắn ai có thể đánh thắng hắn, từ trong tay hắn cướp đi ta không ngại. Nhưng bọn hắn không biết liêm sỉ địa muốn lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với hắn. Liền đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tư Mã Nạp Đồ nhìn xem bay xa Tử Vong Mân Côi lẩm bẩm nói, nữ nhân này đối tiểu tử này nhìn với con mắt khác a. Ngoặc kép, Dương Vũ thu nạp 163 tên thủ hạ. Hiện tại hắn nhưng không có tâm tư đi mang theo bọn hắn lập tức đi giết địch. Hắn cần tìm địa phương tiếp tục tu luyện, phải nhanh một chút đả thông tất cả huyệt khiếu, lại đi hoàn thành Tử Vong Mân Côi giao phó hắn nhiệm vụ. Tại trấn Man Quân hậu phương tự nhiên sẽ có không ít chỗ tu luyện. Những địa phương này đều là trải qua trận pháp bố trí, hoặc là có thể tụ tập càng nhiều huyền khí, hoặc là có được cường đại đối thủ bồi luyện. Cũng có một chút chỗ đặc thù cho số ít phần người bế quan chi dụng. Dương Vũ vừa bế quan 3 ngày ra, lại cùng Đặng Song Mậu đưa người chém giết một trận, đạt được phát tiết, cũng không sốt ruột lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn muốn đi cùng Lý Đại Trùy gặp một lần, thích ăn thịt người Lý Đại Trùy làm người không tệ. Dương Vũ muốn đem hắn kéo vào mình trận doanh. Dương Vũ đối Đặng Song Mậu giao phó vài câu về sau, liền dẫn lên Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh đi tìm Lý Đại Trùy. Dương Vũ tự nhiên đem giành được binh khí còn cho cái này một đôi đạo tặc vợ chồng, khiến cho bọn hắn trở nên trung tâm. Hắn không có khả năng chỉ làm cho người bán mạng mà không cho người ta một điểm ngon ngọt. Hắn từ nhỏ sinh ra ở phủ bá tước, đối với ngự nhân chi đạo hay là vô cùng minh bạch. Đương Dương Vũ tìm tới Lý Đại Trụy thời điểm, hắn một thân một mình uốn tại một chỗ loạn thạch gặp bên trong, hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể chết mất. Hắn có một chân trở nên cực độ địa vặn vẹo, xương cốt đều hiển lộ ra, loang lổ vết máu đã sớm ngưng kết, cước này đã hoàn toàn địa phế bỏ. Lý thống lĩnh làm sao biến thành dạng này? Dương Vũ nội tâm cực kỳ địa khổ sở nói, nhớ tới lúc trước cùng Lý Đại Trụy cùng một chỗ sóng vai làm chiến, mà đối phương còn bảo hộ qua hắn. Hắn tất nhiên là không muốn nhìn thấy Lý Đại Trụy biến thành bộ dạng này. Nhưng sự thật chính là như thế. Nội tâm của hắn vô cùng khó chịu. Lý Đại Trụy khó khăn mở mắt ra, thấy được Dương Vũ về sau, lộ ra mấy phần lạnh nhạt tiếu dung nói, ta liền biết ngươi tiểu tử này sẽ trở lại. Ta trở về, các ngươi cho ta cầm chút nước cùng đã ăn tới qua tới. Dương Vũ phân phó sau lưng hai người nói, là thống lĩnh. Hai người tề ứng một tiếng về sau, liền lập tức đi lấy thức ăn nước uống. Sau đó Dương Vũ từ hắn càn khôn không gian ở trong lấy ra một viên chữa thương đan cho Lý Đại Trụy. Cho ăn đi. Lý Đại Trụy phục qua Dương Vũ chữa thương đan về sau, khí huyết dần dần khá hơn một chút, nhưng vẫn suy yếu cực kỳ. Hắn đối Dương Vũ nói, kỳ thật bằng vào ta hiện tại trạng thái không bằng chết đi coi như xong. Ngươi cho ta một thống khoái đi. Lý thống lĩnh đừng nói như vậy. Chỉ cần ngươi chữa khỏi vết thương, ngươi vẫn là một phương cao thủ. Dương Vũ đối Lý Đại Trụy khuyên lơn. Ha ha, đoạn mất một chân, có thể sống cũng không dễ dàng. Hoàn thành cao thủ gì? Kỳ thật ta càng có thể tiếc không thể lại ăn man tộc người thịt. Loại ngày này thật sự là sống không bằng chết. Tiểu tử ta van ngươi, cho ta một thống khoái đi. Lý Đại Trụy tự giễu cười nói. Không, ta cảm thấy ngươi vẫn còn có cơ hội. Hiện tại ta đã là một phó thống lĩnh, ta chính thức mời ngươi gia nhập ta Vũ Hầu chiến đội. Lý thống lĩnh còn xin ngươi đồng ý. Dương Vũ mười phần nghiêm túc mời nói. Ngươi thật không ngại ta cái này phế nhân? Lý Đại Trụy xóa hiện vẻ kinh ngạc nói. Lý thống lĩnh, ban đầu ở chiến trường thông đạo phía trên, không có ngươi mang theo ta cùng rời đi, ta khả năng đã trở thành man tộc tù binh. Ta Dương Vũ như thế nào vong ân phụ nghĩa hạng người? Chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay chính là ta Dương Vũ huynh đệ. Dương Vũ rất là trịnh trọng nói. Lý Đại Trụy nghe xong lời này, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Trải qua mấy ngày nay, hắn đều cảm thấy mình giống như là giết người khát máu cuồng ma, càng không ngừng ăn man tộc thịt người, bị tất cả mọi người coi như là ăn thịt người tên điên. Không có người muốn tới gần hắn, càng không có người coi hắn là bằng hữu. Dù là lần này thân bị thương nặng, cũng không có ai để ý hắn. Hắn sớm đã là nhìn thấu tình người ấm lạnh, mà Dương Vũ thế mà không ngại cùng hắn làm bạn. Thật sự là xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu yếu đuối nhất kia một cây dây cung. Dương Vũ có thể lý giải Lý Đại Trụy tâm tình, nhớ sơ hắn sở dĩ lựa chọn Sấu Hầu đương huynh đệ của mình, cũng là tại hoạn nạn thời điểm, Sấu Hầu kéo hắn một cái. Hiện tại Lý Đại Trụy tựa như là lúc trước vào tù hắn, thậm chí muốn thảm hại hơn. Rất nhanh, Hoàng Mạc cái cùng Hoàng Minh Oanh liền đem thức ăn nước uống cầm tới. Dương Vũ đem thức ăn nước uống giao cho Lý Đại Trụy trong tay, đồng thời hỏi, Lý thống lĩnh, chân của ngươi là bị man tộc người chỗ phế. Lý Đại Trụy nghe nói như thế, mắt bên trong nháy mắt bôi qua một tia hung lệ, bất quá rất nhanh lại liền đến ảm đạm xuống dưới, yên lặng ăn trong tay hắn thức ăn nước uống. Hiển nhiên là không muốn nhắc lên chuyện này. Lúc này,